hướng bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Vưu híp mắt tựa như hai trang lưỡi liềm cong cong, nó ở bên người Diệp Thần cùng Tiểu Thiên bay tới bay lui. Đến U Hải Chi Linh ở bên cạnh cũng đã trưởng thành rất nhiều, đã đến thị thần thập trọng cảnh giới. U Hải Chi Linh này cùng hắn ở trên Quan Tinh Đài chứng kiến U Hải Chi Linh kia tựa hồ có chút bất đồng, còn U Hải Chi Linh này tuy cũng là hình thái đồng dạng ánh nến, nhưng mà chỗ hạch tâm của nó tựa hồ có một điểm kim sắc lốm đốm, hơn nữa tựa hồ là nhận lấy Cửu Lê lão giả một ít chỉ điểm, chung quanh thân thể của nó nổi lơ lửng từng đạo đạo ấn. Ánh mắt của nó chớp chớp, nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn Tiểu Thiên một chút. Khí thức của nó cùng Diệp Thần tầm đó, lẫn nhau là có một ít cảm ứng, cảm giác Diệp Thần rất thân thiết. Cùng chủng quần nhân loại bất đồng, ở trong U Hải Chi Linh nhất tộc, bất luận một con U Hải Chi Linh gì cũng có thể trở thành hoàng tộc cao quý bên trong U Hải Chi Linh, điều kiện tiên quyết là chúng có thể sinh ra kim sợi thần văn, tất cả U Hải Chi Linh nhất tộc sinh ra kim sợi thần văn, đều là hoàng tộc U Hải Chi Linh, con U Hải Chi Linh này thiên phú không tồi. Cửu Lê lão giả nhìn xem con U Hải Chi Linh kia nói, trong giọng nói có vài phần thỏa mãn. Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nghĩ tới con U Hải Chi Linh này lại có thể trở thành hoàng tộc U Hải Chi Linh. U Hải Chi Linh là tồn tại phi thường cường đại trong loại chủng tộc thứ hai, từ chúng có thể ở trên Quan Tinh Đài chiếm một chỗ cắm rùi cũng có thể thấy được. Cách chương.